Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 628 cho nhau nói bậy chủ. Xe ngựa về trước đến vương phủ, buông đồ vật, Tô Nhiễm dặn dò đại quản gia đem cấp các gia lễ vật đều đưa qua đi. Nàng còn lại là thay đổi một thân xiêm y, cũng làm Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi đều thay nữ trang, chờ các nàng đổi hảo quần áo. An Ca Nhi đã chờ ở bên ngoài, tỷ tỷ, chỉ nghe hắn thấp thấp kêu một tiếng. Tiếng nói ép tới cực thấp, Tô Nhiễm cần thiết ngưng thần nín thở mới nghe được thanh, Tô Nhiễm gật gật đầu. Đem đầu thò lại gần, mới nghe được An Ca Nhi tiếp tục nhỏ giọng đối nàng nói. Kỳ thật vừa rồi các ngươi ở bên ngoài nhìn đến kia đội nhân mã. Là vì Quế Vương cầu phúc Quế Vương, Tô Nhiễm hơi giật mình. Mới nhớ tới đương kim hoàng đế cho tới bây giờ tổng cộng cũng liền 4 cái hoàng tử. Đại hoàng tử nhị hoàng tử đều là hoàng hậu sinh. Đại hoàng tử đã bị lập vì thái tử. Nhị hoàng tử bị phong làm quế vương. Đến nỗi tam hoàng tử tứ hoàng tử. Bọn họ còn lại là mấy năm nay mới sinh ra. Tuổi thượng tiểu còn không có phong vương. Bất quá tính lên, quế vương năm nay cũng mới 10 tuổi, hắn sinh bệnh. Tô Nhiễm vội hỏi, An Ca Nhi gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, cũng không xem như sinh bệnh, Tô Nhiễm liền càng tò mò. Đó là chuyện gì xảy ra? Cái này, ta cũng không biết nói như thế nào. Chính là từ trước năm Hoàng thượng vào chỗ bắt đầu, Thái tử cùng Quế Vương liền dần dần thân thể đều không được tốt. Trải qua Thái y viện nhiều vị Thái y tỉ mỉ điều trị. Thái tử điện hạ thân mình dần dần hảo. Chính là Quế Vương lại càng ngày càng kém, Hoàng thượng vì làm hắn hảo hảo chữa bệnh, riêng phá lệ làm hắn sớm ở ngoài cung khai phủ an dưỡng. Chính là vẫn luôn dưỡng đến bây giờ, cũng không gặp dưỡng hảo. Hiện tại, Hoàng hậu nương nương là bệnh cấp loạn tìm thầy trị bệnh. Cái gì có thể dùng biện pháp đều ở dùng, An Ca Nhi nhỏ giọng nói. Bất quá, hắn rốt cuộc đến bệnh gì? Thái y viện vẫn luôn không có định luận, ta một lần ngẫu nhiên nghe Hoàng thượng Hoàng hậu nói, này tựa hồ cùng tiên đế mất nguyên nhân có chút liên hệ, Tô Nhiễm ngực chính là căng thẳng, An Ca. Nhi chính tai nghe nói, việc này đương nhiên làm không được giả, nói cách khác, nàng vội vàng gật đầu, hảo, ta đã biết, việc này ta sẽ không lại các nàng nhắc tới một câu, Hiểu tỷ nhi vừa thấy mẫu thân cùng cữu cữu đều. Như vậy nghiêm túc bộ dáng, nàng chạy nhanh gật đầu đáp ứng rồi, Châu tỷ nhi vẫn như cũ là như vậy một bộ đứng ngoài cuộc biểu tình. Vốn dĩ nàng ngay từ đầu liền đối kia sự kiện không có hứng thú. Hiện tại đương nhiên cũng một cái dạng, mẹ con ba cái lại đặng xe hướng An Ca Nhi trong phủ đi, An Ca. Nhi hiện tại đã là vũ vệ thống lĩnh, này thân phận so ngự lâm quân thống lĩnh cao hơn đi nhất giai. Tuy rằng quan chức không tính cao, nhưng lại là ở hoàng đế bên người phụng dưỡng, được đế tâm, này tầm quan trọng không phải quan giai có khả năng cân nhắc, bất quá hắn phủ đệ vẫn là bộ dáng cũ. Chỉ là hiện giờ cổng lớn người đến người đi, đa số đều là tới cầu hắn làm việc vừa thấy đến hắn xuất hiện ở cửa. Này nhóm người liền một tổ ong dũng lại đây, nhưng không cần An Ca Nhi động. Cũng đã có gia đình lại đây đem người cấp đuổi đi, An Ca Nhi bình tĩnh ngồi ở trên lưng ngựa. Chờ đằng trước đường bị rửa sạch sạch sẽ, hắn mới lãnh Tô Nhiễm bọn họ xe ngựa vào trong phủ tới rồi ngựa xe thính. Tô Nhiễm xuống xe sau đều nhịn không được hướng An Ca Nhi giơ ngón tay cái lên. Hiện tại ngươi quan uy càng ngày càng lợi hại lý. An Ca Nhi cười khổ, ta kỳ thật đều là trang. Không như vậy. Căn bản chấn không được bọn họ, ngươi là không biết ta ở kinh thành nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ. Sớm biết rằng ở cái này địa phương nhiều chuyện như vậy. Ta thật hẳn là ngay từ đầu liền cùng ca ca giống nhau phó ngoại nhậm. Bao nhiêu người tễ phá đầu nghĩ đến làm kinh quan, hắn khen ngược, thế nhưng mắt trông mong tưởng phó ngoại nhậm. Tô Nhiễm lắc đầu, ngươi cũng là có thể ngẫm lại, đúng vậy. Chỉ có thể ngẫm lại, An Ca Nhi thấp xả giận. Hiện giờ trong nhà chỉ có ta một người ở kinh thành. Ta như thế nào có thể rời đi? Đúng vậy, Phàn Ca Nhi Sa ở phía đông làm huyện lệnh, bọn họ lại ở tây bắc uống phong ăn đất, khoảng cách kinh thành đều quá xa, kinh thành bên này nếu không có người nhìn chằm chằm vào. Một khi phát hiện không đối chạy nhanh báo cho bọn họ. Kia bọn họ liền quá bị động, chỉ là, ngàn tính vạn tính, Tô Nhiễm cũng không tính đến cuối cùng bị lưu tại kinh thành người sẽ là An Ca Nhi. Mà mấy năm nay, hắn cũng đem chuyện này làm được thực hảo, lấy hắn như vậy tục tăng tính tình. Có thể làm được này đó, thật đúng là khó xử hắn. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn xem cái này đã cao hơn chính mình một cái đầu đi đệ. Đệ, lại nhịn không được nhón chân sờ sờ đầu của hắn, An Ca Nhi. Người thật sự trưởng thành, nàng nhẹ giọng nói, bị nàng khích lệ. An Ca Nhi liền nhếch môi, hướng về phía nàng vui vẻ cười, lúc này, Hoàng thị đã nghe nói Tô Nhiễm mẹ con ba cái đến tin tức. Chạy nhanh cùng con dâu đồng thị cùng nhau lại đây thấy bọn họ ta Nhiễm tỷ nhi. Lại gần 2 năm không thấy. Hoàng thị tưởng nữ nhi đều mau tưởng điên rồi, nàng chạy nhanh kéo lên Tô Nhiễm tay, lại một tay kéo lên Hiểu tỷ nhi, nhìn lại bên kia Châu tỷ nhi, nàng còn tưởng lôi kéo, chính là nàng liền hai tay, căn bản là kéo bất qua tới, mà đường ánh mắt chuyển hướng Châu tỷ nhi. Nàng liền không cấm bất thốt lên hô nhỏ, đứa nhỏ này như thế nào như vậy hắc? Châu tỷ nhi vẫn như cũ lạnh mặt không nói, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Vội vàng đem Châu tỷ nhi tay nhỏ cũng phóng tới nàng lòng bàn tay. Nương, ngài không phải biết đến sao? Tây Bắc gió lớn, Thái Dương lại độc, hài tử suốt ngày ở nơi đó chạy. Sao có thể không hắc? Ngài xem ta đều đen nhiều ít, nhưng Châu tỷ nhi cũng quá tối điểm. Hoàng thị nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ hài tử như vậy hắc? Về sau nhưng khó mà nói nhà chồng lý. Ta không gả chồng, Châu tỷ nhi đột nhiên lạnh mở miệng. Hoàng thị ngẩn ra, liền nghe Châu tỷ nhi lại tiếp theo nói. Ta muốn cùng cha giống nhau kiến công lập nghiệp, mới không gả chồng, đứa nhỏ này. Hoàng thị ngơ ngẩn, nàng quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm trên trán rơi xuống mấy cây hắc tuyến, Châu tỷ nhi, nàng. Tiếng nói nặng nề hô cùng một tiếng, Châu tỷ nhi chạy nhanh cúi đầu. Bà ngoại, ta sai rồi, không có việc gì, không có việc gì. Hoàng thị vội không ngừng xua tay. Các ngươi đã trở lại liền hảo. Châu tỷ nhi tuy rằng đen điểm, chính là nàng còn nhỏ sao. Về sau chậm rãi dưỡng, khẳng định có thể dưỡng bạch lên. Châu tỷ nhi ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ lại muốn nói cái gì. Chính là nhận thấy được bên người Tô Nhiễm tầm mắt, nàng vẫn là lại cúi đầu, chỉ là, theo nàng ánh mắt biến lãnh đồng thời, cũng có một cổ lạnh lẽo từ nàng quanh thân phát ra. Hoàng thị đã nhận ra, nàng đột nhiên một cái run run, chạy nhanh đôi tay ở cánh tay thượng trà sát, hôm nay vẫn là như vậy lạnh a, hiện tại giống như khởi phong, chúng ta vẫn là về phòng đi thôi. Nhưng đừng đem ta hai cái ngoan cháu gái đều đông lạnh hỏng rồi. Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, cũng một tay lôi kéo một cái hài tử vào nhà đi tới rồi trong phòng. Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi liền đi cùng An Ca Nhi ra hai đứa nhỏ chơi. Tô Nhiễm còn lại là cùng Hoàng thị đồng thị tụ ở bên nhau. Đại gia nói lên mấy ngày nay phát sinh tại bên người sự tình. Quả thực có nói không xong nói, đêm nay. Tô Nhiễm liền ngủ ở tướng quân phủ, sáng sớm hôm sau. Nàng lại sớm rời giường rửa mặt, lại mang theo hai cái nữ nhi cùng đi Vinh Vương phủ, Vinh Vương sớm đã chờ nàng đã lâu, không sai. Biệt lắm 2 năm không thấy, Vinh Vương hiện tại đã là thành thục không ít, hiện tại hắn môi thượng đã lưu ra 2 chòm râu, một thân màu xanh đen trường bào mặc ở trên người, rất có vài phần thành thục vương gia phong phạm chỉ tiếc. Mới vừa nhìn thấy Tô Nhiễm, hắn liền phá công tỉ tỉ, chỉ nghe hắn một tiếng ngọt ngào kêu to, người liền xông thẳng Tô Nhiễm trước mặt nhào tới, ở vương phủ trên dưới sở hữu nha hoàn gã sai vặt. Ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực, sau đó liền ôm nàng cánh tay không chịu buông tay, Tô Nhiễm đều bị hắn cấp làm cho ngượng ngùng. Người tốt xấu chú ý chút được không? Đều bao lớn người, còn cùng cái hài tử dường như, Người đừng quên ngươi hiện tại đều đã có hai đứa nhỏ. Nàng nhỏ giọng mắng hắn, Vinh Vương ngẩng đầu. Tinh xảo nhíu mày, đáy mắt mơ hồ có thể nhìn đến một mặt thủy quang ở uyển chuyển chảy xuôi, hút hút cái mũi. Hắn vẻ mặt ai oán nhìn Tô Nhiễm. Đã lâu không thấy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ta sao? Ta liền biết, ngươi hiện tại mỗi ngày cùng tỷ phu ở bên nhau. Hắn khẳng định nói ta không ít nói bậy. Ta chán ghét hắn, ai, nàng liền biết, hắn khẳng định sẽ làm trò nàng mặt nói Lý Nhị nói bậy, Tô Nhiễm sụ mặt. Hắn là ngươi tỷ phu, hảo hảo, ta đã biết, Vinh Vương vội vàng gật đầu. Hắn lúc này mới lưu luyến không rời từ Tô Nhiễm trong lòng ngực ra tới, sau đó. Hắn mới chú ý tới đi theo Tô Nhiễm phía sau hai cái tiểu nha đầu. Hắn tức khắc trên mặt lại giơ lên tràn đầy ôn nhu cười. Các ngươi chính là Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi đi. Thật tốt, ta là các ngươi Vinh Vương cữu cữu. Nói chuyện, hắn liền từ trên eo tùy tiện tháo xuống một chuỗi ngọc bội một cái túi tiền. Đưa cho hai đứa nhỏ làm lễ gặp mặt, Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi đều kêu một tiếng cữu cữu. Liền không chút do dự đem lễ vật cấp nhận lấy, gặp mặt xong. Vinh Vương ngay cả vội kéo lên Tô Nhiễm. Đi, ta mang ngươi thấy ta nhi tử đi. Ta nhi tử nha, này đắc ý rào rạt tiểu bộ dáng. Cùng nhi tử là chính hắn sinh ra tới dường như. Tô Nhiễm bất đắc dĩ điểm điểm hắn cái chán. Ngươi vẫn là kiềm chế điểm đi. Mới sinh đứa con trai. Liền đắc ý thành như vậy. Ngươi đến đem hài tử bồi dưỡng thành tài. Sau đó lại đắc ý còn kém không nhiều lắm, yên tâm đi. Ta nhi tử. Hắn về sau khẳng định là cá nhân Trung Long Phượng. Vinh Vương lập tức lớn tiếng nói, ngươi nhưng thật ra có cái kia tự tin, Tô Nhiễm lắc đầu, đó là. Đương nhiên, tốt xấu hắn cha ta chính là nhân Trung Long Phượng a. Vinh Vương kêu to, phốc, Tô Nhiễm trực tiếp phun, gặp qua không biết xấu hổ. Nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi như vậy không biết xấu hổ. Nàng tự đáy lòng cảm thán. Hết chương.